Giới thần, chương 204, đế bảo, góc truyện audio.com, trở lại yêu giới, lúc này tam đại phân thân cùng hiện, trước mặt họ là ba vật, một cái tế đan có ba tượng thần, một cái cửu liên đăng có 72 tử hồn và 8 sinh hồn, cuối cùng là 9 tên thần vương bị biến thành khôi. Lỗi cho tam vị thần kia, 9 người trong đó ai nấy đều tuổi cao. Thân thể già khọm cũng có, chỉ có một điểm chung là trong đầu họ không hề có linh hồn mà chỉ có một đốm lửa nhỏ. Ba người có quang minh thánh hỏa, ba người có hóa thạch hỏa, ba người có địa ngục tà hỏa, đế thiên vận lên đế lực thả ra linh hồn cho 9 người. Cửu vị linh hồn bay lượn trên không trung một lúc, sau đó tựa như tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền gào thét lựa chọn một thân thể nhập vào. Ngờ ngạch đứng dậy, 9 người này bắt đầu khởi động lại tay chân. Điều khống lại các khớp cơ đây. Đây là ta hoàn sinh, ta, ha ha ha ha ha, thần vương tà vương các ngươi chờ, ta sẽ băm các ngươi, uống máu các ngươi để trả thù. Ha ha ha, trong đó một tên toàn thân là màu máu, râu tóc gì đều vậy, mở miệng ra răng nanh mọc dài. Cả người là mùi huyết tinh không ngừng gào giống Greu. Ha ha ha ha, sống lại ta sống lại. Khạc khạc, máu tê ta phải giết người. Ha ha ha a hát, sinh khí, máu tê ba tên các ngươi mau hiến dâng lên tánh mạng thấp hèn của mình. Bổn vương cần máu tươi. Khạc khạc im lặng nga u, ô, ba tên thấp hèn các ngươi. A hát hát hát, chưa nói xong thì ánh mắt đế thiên đã nhìn tới đế vương áp, lập tức như trời sụp đất nứt ép tới a hạc khu ư. Huyết vương kia lập tức bị ép dính xuống đất. Trong mắt trợn ngược lên như cá chết miệng, đế thiên phun ra một chữ C. Hút một lực lượng thần bí mà kinh khủng ập đến. Cả thân thể vị huyết vương này lập tức bị nghiền áp nát bấy như tương hồ, tám đại thần vương khác cũng đồng loạt nhìn thấy cảnh này. Trong mắt sợ hãi, trong suy nghĩ của họ, thần vương đã là mạnh nhất, có cái gì còn mạnh hơn thần chứ? Nhưng mà không ngờ bây giờ, một đời huyết vương vô địch thiên hạ. Khét tiếng máu tanh man dợ, không ngờ lại không chịu nổi một chữ của người trước mặt này, yếu ớt đến mức vô lực phản kháng, đây thật sự là một điều không cách nào tưởng nổi. Thế giới quan của họ cũng đồng loạt bị phá tan tành, giọng đế thiên lại vang lên, sinh mạng các ngươi là ta ban cho, vậy thì ta có thể lấy đi bất kỳ lúc nào, phải nhờ đây ta là chủ. Nếu các ngươi yên phận thì còn có thể lại làm người, thậm chí thành thần chân chính, còn nếu không ngừ. Chữ hừ vừa vang lên, ngực tám đại thần vương khác liền giống như bị búa tạ nện vào, phốc một cái ói ra máu tươi, chỉ một chữ này thôi đã làm họ trọng thương tới mức gần. Chết không có một chút lực phản kháng, ai nấy đều bắt đầu sợ hãi đến tận linh hồn. Nhưng mà một câu sau cùng của thiên bất chợt làm họ càng sợ hãi hơn, nếu các ngươi yên phận thì còn có thể lại làm người, thậm chí thành thần chân chính. Thần, nếu ngoan còn có thể tấn chức đến thần cấp, thật sự thật sao? Đây là thật sao? Tức là hiện giờ họ còn có thể vươn lên một tầm cao hoàn toàn mới khác nữa, đây không phải là ước mơ của cả đời họ hay sao? Thần nguyện ý thần phục tôi. Nguyện inh ghi nguyện ý, lần lượt, trước trước sau sau đều tỏ ý thần phục của mình được. Giọng đế thiên vang lên như chuông vọng lữ, tám cái truyền thừa ấn lập tức ấn nhập vào đầu, vì thành ý thần phục này của các ngươi. Nay trẫm ban cho các ngươi đế vị thần vương, thống lĩnh các chư thần làm việc cho trẫm, đế miện áp đỉnh. Tám thần vương này dần tăng tu vi tới hạ vị thần. Greu, mạnh mạnh quá, ha ha ha ha, mạnh quá, đây là thần hay sao? Ha ha ha, a hát hát hát, tấn chức tới thần cấp, ước vọng tu luyện gian khổ cả đời của các vị thần vương này được thành toàn, ai nấy giống như phát điên gầm giống lên như lang cẩu. Đế thiên thả ra 64 linh hồn thần vương khác ra, hồn thiên phục nguyên trí nhớ và bổ đầy thần hồn cho họ. Huyền thiên dựa theo trí nhớ mỗi linh hồn rồi ban cho họ thể xác mới, lập tức 64 thần vương xuất hiện. Truyền thừa ấn luyện hóa. Đế vị trao nhập, dưới trướng đế thiên lập tức có thêm 72 vị đế vương tu vi hạ vị thần được lệnh của huyền thiên. 72 vị đế vương này lập tức trở về nhân gian thu nạp bộ hạ dưới trướng. Tập trung nhân lực, vật lực có sẵn từ mấy trăm năm làm thần vương trước kia, trở lại với ba món đầu kia. Hồn thiên, Huyền Thiên và Đế Thiên đều không một lời nói nào. Ba người như một bắt đầu chia nhau ra làm việc, cả ba phân thân họ và bản thể đều không hề khác nhau. Tư tưởng cả ba đều như một, bản chất Cửu Liên Đăng là một mảnh lưu ly huyền tinh ngọc tại tâm trái đất. Nó chính là một, 10 tinh hoa của trái đất thời toàn thịnh, do bị Quang Minh Thần luyện thành một món tiểu thần khí. Với mục đích dùng nó để đào tạo và khống chế các đời thần vương trong tinh cầu này. Luyện đa lấy tinh, khi nào tập hợp đủ 9 nhân 9, 81 thần vương tu vi tiếp cận thần cấp sẽ chính thức luyện hóa được tinh hạch tinh cầu này. Lấy Cửu Liên Đăng làm tâm trận, hoàn toàn nô dịch cả tinh cầu này hóa thành của mình, nhưng qua thời gian xa xưa tới nay nhận được vô số tín ngưỡng lực từ tín đồ đạo Di Tô. Được gia trì qua nhiều đời thần vương cộng thêm thời gian quá dài dòng buồn chán. Vật này sớm đã không còn là một tiểu thần khí bình thường có thể sánh bằng nữa, mảnh tinh hoa ẩn chứa bổn nguyên pháp tắc tàn khuyết của địa cầu xưa kia. Sớm đã được bổ đầy đủ phần pháp tắc còn thiếu. Vật này hiện giờ có thể nói đã không thua gì một thế giới chi phôi, cộng thêm bản thân nó là hình thù dạng liên hoa. Chính là lấy cửu cửu quy nhất hợp với thiên địa nhất mà hình thành, bản thân nó lại có được linh trí và sinh mệnh yếu ớt. Chuyện này không phải là thứ đơn giản, khi xưa nữ oa cũng là sinh linh khai sinh ra từ cách này. Bản thân nàng chính là đại địa chi mẫu của địa cầu lúc chưa trả qua đại hủy diệt lần hai đó. Còn bây giờ, sau bao nhiêu năm tháng mất đi linh tính, hiện giờ một sinh linh tương tự như nữ oa lại bắt đầu được khai sinh ra, mặc dù còn yếu ớt vô cùng nhưng tương lai lại bất khả hạn lượng. Đế Thiên tu luyện đế vương chi đạo. Bản chất chính là thiết huyết vô tình, nhưng bản thể hắn lại là một kẻ nhân đức vô bỉ như thiên. Bảo hắn phải hủy diệt đi sinh linh còn trong trứng nước này quả thật không đành lòng. Ngược lại bản thân hắn hiện giờ vẫn còn đang thiếu một món đế vương pháp y, đối với các nhân hoàng, địa vương, tiên vương hay tiên đế, tất cả đều có một cái đế miện và một hoàng bào để làm phôi cho đế vương y, cách này có thể giúp Đế Thiên luyện ra một món đế bào bao trùm hết tất cả lực lượng từ đế triều. Đế bào này ngược lại cũng không khác gì một phôi pháp bảo mà thôi. Còn chưa đủ trưởng thành, nhưng nhờ đó, việc luyện hóa thêm ít vật vào lại càng thêm dễ dàng và hoàn mỹ. Đế vương chân hỏa vừa phát, Cửu Liên Đăng này đã nhanh chóng bị luyện hóa hoàn chỉnh. Toàn bộ pháp tắc bản nguyên bên trong như một ấu kiến lớn cũng bị đế đạo đồng hóa hoàn toàn. 8 sinh hồn hóa thành 8 vòng tròn đủ màu bao bên quanh. Hóa thành một cái hạt sen có 8 vòng màu sắc bao quanh tầm sen màu xanh ngọc bích. Vỏ sen óng ánh trong suốt, đế bào chi phôi vừa hiện. Đế uy như tiên, như ma, ẩn chứa lực lượng tuyệt không thể kháng cự, hạt sen này được đưa vào vị trí giữa ngực, ngay tại vị trí huyệt đản trung ở giữa hai vú, tiếp nhận đế vương đạo và đế lực làm dinh dưỡng. Hạt sen này không ngừng mấp máy hô hấp, nhìn theo tình hình này, chỉ ít cũng cần 10 ngày hạt sen này mới hấp đủ đế đạo để hoàn thiện mình. Nâng cấp phôi thế giới trong tim sen trở thành một thể hoàn mỹ nhất. Khi đó mới có thể nảy mầm. Cách chương.